Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 337, nguy cơ từ hắc hỏa. Góc truyện audio.com, khi Thiên Vân nhận được cuộc gọi từ mẫu đơn, hắn cứ chố mắt lên mà nhìn, sau đó tự nhéo miệng bản thân một cái đau điếng, xác định bản thân không phải đang nằm mơ mới e hèm một tiếng, khi nhấc máy lên liền lành lạnh hỏi, alo, ai vậy? Là tôi, Tạ mẫu đơn từ mẫu đơn các, anh có vẻ không được hào hứng lắm khi nhận cuộc gọi của tôi nhỉ? Mẫu đơn nhếch mày, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Vân nhận trong màn hình video cô. Chấm, hả, cái gì, không hề, tôi rất hào hứng, Thiên Vân nhận ngay lập tức bán đứng tâm tình của bản thân mình, cười gượng xua xua tay. Mẫu đơn, hửm, Thiên Vân nhận, không phải, là rất vui, mừng muốn chết luôn. Mấy người xung quanh nghe lén, ha ha, sau khi Thiên Vân nhận nghe về cuộc bắt cóc thần sắc, liền vô cùng nghiêm trọng, thực sự là một cường giả cấp 9 từ long tộc Hắc Quốc sao. Mẫu đơn nhìn về Hắc Phượng liền gật đầu xác nhận lại. Cường giả cấp 9 cũng không có gì đáng sợ chính là việc hắn là từ long tộc Hắc Quốc đi ra. Em chắc chưa thấy, khi bọn người này bị dồn đến bước đường cùng liền phản tổ huyết mạch hóa hình thành rồng, sức công phá vô cùng khủng khiếp. Thiên Vân nhận cười khan, long tộc thực sự chẳng được cái gì, chỉ được cái khỏe, cực khỏe, và siêu khỏe, cho dù có là một tên quái thai không chịu làm thể thuật giả mà lại đi học ma pháp như Hắc Hỏa, thể chất cũng không thua kém gì thể thuật giả cung cấp, đó chính là đặc điểm của long tộc, nhất là huyết mạch long tộc trong người họ Hắc liền là long thần truyền thừa, là loài long mạnh mẽ nhất. Chỉ cần một khi Hắc Hỏa hóa long, thương vong sẽ vô tận kéo dài, cái cơ thể cỡ bự của long tộc không phải là chuyện đùa. Thiên Vân nhận không nghi ngờ, một cái long tức phả ra, dân số nửa cái kim thịnh thành liền sẽ bái bai mà bay màu. Bão 11-20 TVT, đau đau đau cổ hít hít. Hai hôm liền bão là dậy TT viết thì không có ngại nhưng đau cổ hóa trời. Các bê đọc xong like comment vì cái cổ đau nhất của cá nhà ọ ọ cách chương.